Thần khống thiên hạ, chương 1280, thế quân lực địch, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu cũng biết chiêu này là không thể tránh được, chỉ có thể hướng về phía trọng chiêu của Vũ Bất Phàm ở phía trên đầu nghênh đón. Phanh phanh, Lăng Tiếu ở phía dưới, trước tiên là mất đi ưu thế bị Vũ Bất Phàm oanh áp mà xuống, mà những giao long quyền kình do Thủy Lãng tạo thành kia thì là giống như đem Lăng Tiếu bao phủ tiêu diệt rồi. Vũ Bất Phàm một chiêu đắc thủ, được thế không buông tha, hắn giống lớn một tiếng, cả người cũng hóa thành một con tuyệt thế hung giao hướng về phía Lăng Tiếu điên cuồng mà oanh tới. Vô số quyền kình lực lượng rảo phá đến mặt hồ hiện lên một đoàn phong khởi vân dũng. Mà Lăng Tiếu thì là ở trong miệng sóng cơ hồ không có lực hoàn thủ, bị quyền kình của Vũ Bất Phàm oanh đến không biết bay tới nơi nào. Phải một lát sau, Vũ Bất Phàm ngừng công kích, cả người hắn trôi nổi ở trên mặt hồ, một cái quang mạc do một con thủy giao hiện lên ở phía dưới chân hắn, lộ ra vô cùng thần kỳ uy vũ. Chỉ một màn này cũng có thể thấy được khống chế thủy lực lượng của hắn đã là đạt tới một loại cảnh giới hóa cực. Võ giả ở không xa thấy một màn này, từng người đều trở nên kinh ngạc lên. Đây là thân hòa lực của thủy lực lượng, Vũ Bất Phàm nhất định là võ giả thuần thủy thuộc tính, bằng không hắn cũng không thể nào làm được một điểm này. Đúng vậy, thủy ngưng hình chỉ cần là võ giả thủy thuộc tính đều có thể làm được, nhưng mà không cần khống chế giống như hắn lại có thể khiến cho thủy lực lượng vì hắn sử dụng lại không phải là mỗi người đều có thể làm được. Võ giả thuần thuộc tính, hơn nữa trong một cái nháy mắt đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, khó trách có thể trẻ tuổi như thế mà đạt tới cảnh giới cao thâm, hơn nữa võ lực kinh khủng thế này, xem ra Lăng Tiếu là bại nhiều mà thắng ít. Lăng Tiếu mới vừa rồi bị cuồng oanh bao nhiêu cái, khẳng định là chịu không ít đau khổ, muốn chiến thắng chỉ sợ cần lá bài tẩy lớn hơn nữa. Sai biệt một chiêu, càng nhiều người nhìn thấy chỗ bất phàm chân chính của Vũ Bất Phàm, phần lớn mọi người cũng bắt đầu đảo hướng về bên phía Vũ Bất Phàm. Đi ra đi, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng bại trận như thế. Vũ Bất Phàm nhìn mặt hồ bình tĩnh thản nhiên nói. Dưới đáy hồ, Lăng Tiếu cả người rơi vào trong hồ nước tựa hồ là bị oanh đến dã rời, một mực trầm xuống. Nhưng mà khi nhìn đến gần lại phát hiện hai mắt hắn cư nhiên hiện lên tinh mang, hai bàn tay ôm ở trước ngực, một bộ dáng nghỉ ngơi nhàn nhã, nào có nửa điểm giống như là bị oanh đến bất tỉnh nhân sự. Quyền chiêu coi như là bại rồi, bất quá đây nhưng cũng không phải là hạng mạnh nhất của bàn thiếu gia a. Lăng Tiếu ở trong lòng lẩm bẩm nói một tiếng, cả người giống như là mũi tên thoát khỏi dây cung từ dưới đáy hồ bay lên. Lăng Tiếu từ đáy hồ bay ra, giống như là chân long xuất thế, một đạo long ảnh gầm thét tứ phương. Mà long ngâm còn chưa có dừng lại, Lăng Tiếu đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tốc độ thật nhanh, nhãn mâu của Vũ Bất Phàm nhảy lên một cái, thần niệm mở ra đến lớn nhất đi cảm ứng vị trí của Lăng Tiếu. Ở sau lưng, Vũ Bất Phàm nhíu lông mày một chút, đầu cũng không xoay trở lại, xoay người hướng về phía sau oanh ra một quyền. Đáng tiếc chiêu này của hắn là đánh vào không khí, Lăng Tiếu lại quỷ dị mà xuất hiện ở bên cạnh người hắn, cười lạnh nói. Đến mà không chào hỏi là, góc truyện audio.com. Vô lễ đấy, Lăng Tiếu hóa quyền làm trường, lực lượng băng thuộc tính cũng biến thành lực lượng hỏa thuộc tính, hai cái trường ảnh cường đại giống như xé rách thiên không đem Vũ Bất Phàm bao phủ vào trong đó. Bài vân trường thức thứ 7 tê thiên bài vân, Lăng Tiếu toàn lực nhất kích mang theo thế bài sơn đảo hải, lực quán vạn quân muốn đem Vũ Bất Phàm một trường bại bởi chính mình. Hỏa diễm khí thế đáng sợ kia đem bọt sóng trên mặt hồ đều bốc hơi đến sạch sẽ, trên mặt hồ đều tràn đầy hỏa trường hừng hực bá đạo. Vũ Bất Phàm không kịp đề phòng bị hai trường toàn lực này của Lăng Tiếu oanh vào, cả người bắn vào mặt hồ bay ra rất xa. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không buông tha như vậy, từng cái trường ấn phách xuống đều dẫn tới mặt hồ phiên đằng lên rất nhiều bọt sóng trong suốt, không ít hỏa diễm cũng từ đó mà văng tung tóe. Một trận cuồng oanh đáng sợ như vậy cho dù là đế giai bình thường cũng muốn bị nện thành bùn nhão rồi. Võ giả quan chiến ở không xa cũng đều là ồn ào lên, bọn họ thật sự không nghĩ đến Lăng Tiếu lại nhanh như vậy liền nghịch chuyển chiến cơ, hơn nữa còn là phản kích điên cuồng như thế, thật sự để cho mọi người đại khai nhãn giới, kêu lên thoải mái không thôi. Lăng Tiếu này quá cường hãn rồi, lại trong chớp mắt đem Vũ Bất Phàm bước đến bước này, chẳng lẽ mới vừa rồi hắn vẫn không có vận dụng toàn lực hay sao? Hoặc là quyền pháp cũng khóc phải là hạng mạnh của hắn, trường pháp này lại là cực độ bá đạo, hơn nữa do băng thuộc tính chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, Lăng Tiếu này còn là đa trọng thuộc tính đồng tu a. Đúng vậy a, hắn hẳn là còn kim tu kim thuộc tính, hắn từng đoạt được kim long thương của cổ gia, nếu như hắn sử dụng kim long thương mà nói, chỉ sợ Vũ Bất Phàm nguy hiểm rồi. Hai người đều chưa có triển khai thế giới lực liền đánh đến kịch liệt như thế, chuyến này thật sự là đi không phí a. Công kích bài vân trường của Lăng Tiếu liên miên không dứt, cơ hồ muốn đem một phương hồ nước đều oanh đến cạn sạch mới thôi. Bất quá Vũ Bất Phàm tựa hồ không cam lòng bị áp chế như vậy, khí thế của hắn càng lúc càng cao, hồ nước bốn phía giống như bị dẫn dắt lại, tạo thành từng mặt thủy mạc phòng ngự đem công kích của Lăng Tiếu Cường hành cách tuyệt ra, thân ảnh của hắn liên tiếp lui về phía sau, để cho chính mình có thời gian tranh thủ thở dốc. Vũ Bất Phàm vừa mới rồi xác thật bị Lăng Tiếu đột nhiên biến chiêu giết đến không kịp ứng phó, mà y trên người kia đều đã hư nát không ít, khóe miệng cũng tràn ra không ít vết máu, đầu tóc chỉnh tề cũng trở nên lộn xộn rồi. Nhìn dáng vẻ đã là bị nội thương không nhẹ, chỉ là hắn cũng có công pháp liệu thương cao giai, không cần phục dụng đan dược, những thương thế kia đều bị hắn dần dần khôi phục lại, khí thế không giảm mà còn tăng lên, một con cự hình quái thú giống như là Trương Ngư ngưng tụ ở dưới chân của hắn. Không nghĩ đến trường pháp của Lăng Tiếu cao minh như thế, bất quá ta cũng có một bộ trảo pháp hướng Lăng Tiếu thỉnh giáo một hai. Trong mắt hồ của Vũ Bất Phàm lộ ra vẻ càng thêm cuồng nhiệt, sau khi nói một tiếng, quái thú ở dưới chân bắt đầu hành động. Vô số thủy hình xúc giác giống như là từng cái chảo ảnh thật nhỏ hướng về phía Lăng Tiếu chảo tới. Vạn chảo bộ liệp, giống như là cự quái biển sâu đang dùng chảo bắt lấy rất nhiều con mồi, một con cũng không bỏ qua, đem một. Góc truyện audio.com, phương thiên địa đều hóa thành lao tù, vững vàng khóa lại phương viên mấy trăm thước. Chỉ là hải quái cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của bản thiếu gia. Cách chương.